Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924. Chương 924. Cổ Đế Động Phủ. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hắc Giác Vực, một đỉnh núi phía trên, một thân ảnh đứng chắp tay. Hắn ngẩng đầu nhìn dưới núi kiến trúc nhóm, cười nhạt một tiếng. Người này một bộ áo trắng, trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ dù đen. Hắn tự nhiên chính là đùa bỡn hồn tộc, đồng thời tự cho rằng đồng thời đùa bỡn chu thần. Tương giả, đội trưởng, Phệ Linh Tuyệt Sinh trận đã phát động. Toàn bộ Trung Châu năm thành trở lên sinh dân đều bị luyện hóa thành huyết năng. Cái kia quang đỉnh cũng theo đó đúc thành. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tại tương giả bên người, một cái thân mặc huyết y, sắc mặt tái nhợt bóng người biểu lộ cuồng nhiệt nói: "Dùng ngươi lời thừa, đại trận kia bao phủ Trung Châu, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy." Tương Dạ lạnh lùng khinh bỉ liếc mắt cái này đầy trong đầu bột nhão thủ hạ, lập tức ánh mắt có chút lửa nóng nhìn xem dưới núi kiến trúc nhóm, nói khẽ: "Hừ, đà xá cổ đế." Lời còn chưa dứt, Tương Dạ tay áo vung lên, tám cái cổ ngọc bắt đầu từ trong tay áo chậm chậm từ từ bay ra. Cổ ngọc lơ lửng tại Tương Dạ đỉnh đầu, phóng thích ra nhàn nhạt hào quang, tám cái cổ ngọc lẫn nhau giao ánh, lộng lẫy vô cùng, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có kỳ lạ chấn động dập dờn mà ra. Ha ha, đội trưởng quả nhiên lợi hại, thế mà nghĩ đến phục chế giả cổ ngọc với tư cách chìa khóa. Nhưng mà, ba, một tiếng, một bên huyết y bóng người còn chưa nói xong, liền bị Tương Dạ một bàn tay đánh đầu óc choáng váng. Cái gì giả cổ ngọc? Trong tay của ta tự nhiên là thật đà xá cổ đế ngọc. Nếu không sao có thể lừa qua đà xá cổ đế lưu lại thần niệm? Tương Dạ nhìn xem cái này thiếu thông minh thủ hạ, một mặt chán ghét, hắn cái này tám khối cổ ngọc, tự nhiên không phải viễn cổ tám tộc trong tay nguyên bản cổ ngọc. Nhưng cũng không thể nói là già. Cho tới nay, bọn hắn vạn thú minh tiểu đội giáng lâm đến đấu phá thương khung vị diện, liền có một cái rất lớn mục tiêu, xử lý vị diện kẻ quấy rối chu thần, cũng tước đoạt trên người hắn chủ thần ánh sáng, giao cho chủ thần không gian đổi lấy điểm nhân quả, hệ thống linh kiện. Nhưng là, chu thần qua lại chiến tích, để Tương Dạ mấy người rất là do dự. Dù sao, tại chủ thần không gian bên trong xếp hạng thứ ba chúng thần điện đều bị chu thần trọng thương, chết tiếp cận 20 vị thần cấp luân hồi giả, mà bọn hắn vạn thú minh xếp hạng cơ hồ đã ở trước 10 có hơn. Thực lực mặc dù so với lần trước chúng thần điện phái đến đấu khí đại lục những người kia mạnh chút, nhưng muốn đối phó chu thần vẫn như cũ cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, thân là vạn thú minh đội trưởng, Tương Dạ hết lần này tới lần khác không tin tà. Hắn quyết định muốn kiếm lấy cái này 1 triệu điểm nhân quả. Sở dĩ, hắn vì này thiết kế một cái khổng lồ mà quỷ bí kế hoạch. Tỉ như đem hồn tộc cùng thiên cung, cái khác lực lượng của chủng tộc viễn cổ tất cả đều dẫn tới mãng hoang cổ vực. Tỉ như Dương Đông kích Tây mở ra Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Lại tỉ như mở ra cái này đà xá cổ đế động phủ, cướp đoạt trong đó đế phẩm sổ đan, sau đó lại dùng Phệ Linh Tuyệt Sinh trận luyện hóa vào thể, để mà đột phá lục giai đấu đế cường giả. Nhưng mà, muốn mở ra cổ đế động phủ, liền muốn trước có 8 khối đà xá cổ đế ngọc, mà nghĩ tại chu thần cổ nguyên, hồn thiên đế trong tay cướp đoạt cổ ngọc, vậy cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Tương Dạ liền sơn trại phục chế làm giả một chút. Hắn giả tá quan sát cổ ngọc lấy cớ, từ hồn thiên đế trong tay mượn đến 1/8 cổ ngọc. Sau đó, hắn liền lợi dụng chủ thần không gian uy năng, hao tốn 30.000 điểm nhân quả, quét hình đồng thời sơn trại đến hoàn chỉnh 8 khối cổ ngọc. Cái này 8 khối cổ ngọc, công năng cùng nguyên bản giống nhau như đúc, duy nhất điểm khác biệt chính là cái này sơn trại cổ ngọc là duy nhất một lần sản phẩm. Thời điểm đến, con mắt lửa nóng lườm 8 khối cổ ngọc liếc mắt, Tường Giả đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, chợt rơi vào 8 ngọc phía trên, ong ong, nhiễm phải tinh huyết, vốn chỉ là tản ra nhàn nhạt sáng bóng 8 khối cổ ngọc. Thế mà truyền ra nhỏ xíu ông minh chi thanh, mà lại, tại cổ ngọc mặt ngoài, trong lúc mơ hồ có kỳ dị đường vân lưu động, tụ, nhìn nhìn thiên không bên trên dị tượng, Tường Giả cười một tiếng, chợt bàn tay thời lấy cổ ngọc hung hăng một nắm, suy, theo Tường Giả bàn tay nắm dưới, 8 cái cổ ngọc, trực tiếp bị đều tụ lại cùng một chỗ, quang mang xen lẫn phía dưới, trong lúc mơ hồ có nối liền cùng một chỗ xu thế. Ong ong, cổ ngọc càng ngày càng gần, cái kia ông minh chi thanh cũng là càng ngày càng mạnh tới về sau. Cuối cùng, chỉ nghe ken két mấy đạo tiếng vang, 8 khối cổ ngọc, dĩ nhiên là trực tiếp dung hợp, biến thành một viên to bằng đầu người hoàn chỉnh cổ ngọc. Trôi nổi tại không, theo nhìn đà xá cổ đế ngọc bị hoàn chỉnh ghép lại. Một cỗ cổ xưa mà mãng hoang khí tức, chính là đột nhiên chậm rãi tràn ngập mà ra. Chợt, phía trên cổ ngọc, một đạo nhìn qua có chút hư ảo lão giả thân ảnh. Bỗng nhiên mà ra, lão giả một thân áo bào màu đen, tóc lại là hiện ra mấy chục loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc, nhìn qua đều phảng phất là hỏa diễm tại bốc lên, cực kỳ kỳ dị, diện mạo của hắn, phổ thông mà bình thường, nhưng mà đôi kia giống tựa như tinh không thâm thúy hai mắt, lại là như đồng nhất tháng giống như chúa tể thiên địa. Ở đằng kia đối với hai mắt nhìn chăm chú, tức chính là Tường Giả dạng này cách hệ thống lục giai chỉ có một bước cường giả, đều là cảm thấy linh hồn hơi rung động túc. Đà xá cổ đế, cái này đấu khí đại lục vị diện thổ dân, ngược lại là có cái này nhóm cường giả. Tường Giả dùng tràn ngập kiêng kỵ thần sắc nhìn trước mắt cổ đế hư ảnh, lập tức dùng cẩn thận giọng nói, cổ đế, mời mở động phủ, oanh, lời vừa nói ra, cái kia đà xá cổ đế hư ảnh, chính là một trưởng đột nhiên đối với phía dưới đè xuống. Mà theo hắn một trưởng này đè xuống, trên bầu trời, lập tức liền xuất hiện phạm vi vạn trượng khổng lồ cự thủ, chợt trùng điệp đánh vào phía dưới kiến trúc nhóm phía trên. Lập tức, một cỗ bụi sóng thật nhanh khuếch tán ra, ầm ầm miếng vang, ở trong thiên địa này vang rồi. A, Già Nam học viện như vậy biến mất, cũng không biết cái kia Chu thần phải chăng đau lòng. Tường Giả cười lạnh, hắn chỗ đứng lập phương vị, chính là nguyên kịch bản trung cổ đế động phủ chỗ. Già Nam học viện nội viện trên không, khổng lồ Già Nam học viện, trực tiếp là tại đà xá cổ đế hư ảnh một trường này phía dưới, hóa thành vực sâu vạn trường, mà ở đằng kia trong vực sâu, đột nhiên có chất lỏng lưu động âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, xích hồng nham tương từ cái kia Già Nam học viện phế tích bên trong tuôn ra. Trong chớp mắt, liền đem Già Nam học viện bao phủ hoàn toàn. Cái này đấu đế một trường, không chỉ có đem Già Nam học viện oanh thành phế tích, thậm chí còn đem cái kia lòng đất nham tương đều là ép ra ngoài. Nóng bỏng nham tương tựa như xích hồng thủy triều, thật nhanh từ trong lòng đất tuôn ra, sau đó trùng trùng điệp điệp tại hắc giác vực bên trong khuếch tán ra. Dựa theo loại tốc độ này, sau đó không lâu, nguyên bản liền bị Chu thần hủy hơn phân nửa hắc giác vực, chính là sẽ hóa thành nham tương hải vực. Tường Giả cứ như vậy nhìn hướng phía dưới biển nham thạch nóng chảy. Nơi đó, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Ở đằng kia vòng xoáy bên trong, phảng phất có được thứ gì sắp xuất hiện. Cùng lúc đó, Già Nam học viện phụ cận không gian tường kép bên trong. Chu thần Tam Thiên Lôi huyễn thân nhàn nhạt nhìn qua một màn này. Một mặt cười nhạt, mà sau lưng hắn, Tô Thiên, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Ngô Hào, Thiên Bách Nhị Lão mấy người Già Nam học viện người. Thình lình xuất hiện, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.